Lôi động cửu thiên, chương 85, Ngao Nguyệt giảo hoạt, góc truyện audio.com. Hứa Phong không để ý đến Tiểu Mai vô lễ. Hắn còn không đến mức so đo cùng một cái nhân viên tiếp tân luyện đan sư công hội này. Tố Thanh không có, Tiểu Mai cũng không có. Đại sảnh luyện đan sư công hội bởi vì Ngao Nguyệt xuất hiện, lập tức trở nên nóng lên. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người mỹ nữ hội trưởng Vũ Mị cùng cao quý này. Ngao Nguyệt hôm nay mặc một kiện váy dài từ sắc cẩm y, đem thân thể nóng bỏng của nàng bao khỏa ở bên trong. Nhưng vẫn khó mà che giấu đường cong là lướt có lồi có lõm kia. Trên gương mặt xinh đẹp mang theo khí tức ung dung hoa quý. Nhưng đôi mắt Vũ Mị lại lóe ra quang mang hồn siêu phách lạc. Loại cảm giác tương phản mãnh liệt này, gây cho thị giác người ta kích thích cực lớn. Hứa Phong chứng kiến tầm mắt mọi người đều tập trung vào Ngao Nguyệt, không khỏi cảm thán mình còn đánh giá thấp mị lực của nàng. Hứa Phong nhìn lướt qua mọi người xung quanh, vô luận là luyện đan sư, hay là người đến mua đan dược, trong đôi mắt đều thiêu đốt lên ngọn hỏa diễm tham lam. Đều muốn có một cái mỹ nữ dạng này, hưởng thụ nhân sinh đỉnh phong. Ngao Nguyệt nhìn thấy Hứa Phong đi tới, đôi mắt đẹp bỗng nhiên sáng lên, hiện lên một vẻ giảo hoạt. Mã Văn Trạch, về sau ngươi cũng đừng nên tới tìm ta nữa. Ngao Nguyệt đột nhiên dừng bước, trong thanh âm nhàn nhạt có một cỗ lãnh ý, nhất thời làm nam tử đi theo kia sững sờ ngay tại chỗ. Trong mắt đầy vẻ không hiểu, vì cái gì, nam tử được xưng là Mã Văn Trạch không cam lòng hỏi. Trong giọng nói của hắn còn có chút bất mãn, mặc dù Ngao Nguyệt trước kia từng cự tuyệt qua hắn, nhưng mà cho tới nay không có ở trước mặt tất cả mọi người cự tuyệt hắn như vậy. Một câu của Ngao Nguyệt, khiến cho hắn rất mất mặt, rất đơn giản, bởi vì ta không thích ngươi, giữa chúng ta hoàn toàn không có khả năng, Ngao Nguyệt lạnh lùng nói. Ngao Nguyệt, câu nói này nàng đã nói rất nhiều lần rồi, ta cũng đã trả lời rất nhiều lần. Chỉ cần nàng không có thích ai, không có thành thân cùng nam nhân khác, ta đều sẽ canh giữ ở bên cạnh nàng. Đến vĩnh viễn, Mã Văn Trạch một bộ si tình nói. Vậy được rồi, ta hiện tại nói cho ngươi. Ta đã có người mà ta thích. Đôi con ngươi của Ngao Nguyệt khẽ chuyển, nói ra một câu làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Ngao Nguyệt vừa nói ra những lời này, Hứa Phong tựa hồ có thể nghe được trong đại sảnh có vô số thanh âm than thở tan nát cõi lòng. Khóe miệng hắn không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Mỹ nữ khí chất Vũ Mị cùng cao quý mâu thuẫn lại cùng tồn tại này. Thật đúng là một cái yêu nghiệt a hát. Hứa Phong nhìn khắp bốn phía, nhìn đám người có một vài kẻ như lạc phách, không khỏi lắc đầu. Những người này tâm tính như thế, sợ là thành tựu cả đời chỉ có như vậy. Ngao Nguyệt chướng mắt bọn hắn, đó cũng là điều bình thường có thể lý giải. Mã Văn Trạch ngây người nguyên tại chỗ, trong lòng giống như nổ vang một đạo kinh lôi, thật lâu không thể lắng lại. Hắn nhìn qua mỹ nữ trong mộng kia, bờ môi khẽ nhúc nhích, khó khăn nói một câu. Hắn, là, ai, thoáng chốc, ánh mắt mọi người trong đại sảnh đều tập trung ở trên người Ngao Nguyệt. Trong mắt tràn ngập quang mang hiếu kỳ. Cũng giống như Mã Văn Trạch, tất cả mọi người đều muốn biết người tình của mỹ nữ hội trưởng là ai. Ngay cả Hứa Phong cũng tò mò nhìn Ngao Nguyệt, hắn cũng rất muốn biết, đến tột cùng là dạng nam nhân gì mới có thể lọt vào mắt xanh của Ngao Nguyệt. Ngao Nguyệt gương mặt tuyệt mỹ lộ một nụ cười quyến rũ. Một đôi mắt đẹp hiện ra tinh mang dị dạng, trực tiếp hướng về Hứa Phong nhìn sang. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người trong đại sảnh đều thuận theo Ngao Nguyệt nhìn về phía Hứa Phong. Hứa Phong, ngươi rốt cuộc đã đến, ta chờ ngươi đã lâu. Ngao Nguyệt cũng không có trực tiếp trả lời thắc mắc của mọi người, mà là nói một câu như vậy. Trong thoáng chốc, ánh mắt đám nam nhân bên trong đại sảnh nhìn về phía Hứa Phong nhiều thêm một vòng sát khí. Hồng nhan họa thủy a hát. Hứa Phong cảm nhận được ánh mắt đám người phảng phất muốn đem hắn ăn hết. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong lòng không khỏi thầm mắng một câu. Ngao Nguyệt nói chuyện không minh bạch, Hứa Phong biết nàng nói là sự tình thủ tịch luyện đan sư. thế nhưng mà mọi người ở đây cũng không biết, bọn hắn đem hai câu nói của nàng kết hợp với nhau. Phối hợp thêm hoàn cảnh hiện tại, lập tức coi Ngao Nguyệt nói tới người nàng thích, chính là Hứa Phong. Hứa Phong cười khổ không thôi, hắn có thể phát hiện ánh mắt giảo hoạt của Ngao Nguyệt. Trong chốc lát minh bạch, là nàng cố ý, ngươi gọi là Hứa Phong đúng không? Ta khiêu chiến ngươi, không đợi Hứa Phong mở miệng giải thích, Mã Văn Trạch liền bước một cái vọt lên, chỉ thấy gương mặt đẹp trai của hắn đỏ lên, trên cổ nổi gân xanh, có lẽ là bởi vì nguyên nhân phẫn nộ, khí thế trên người không thể ngăn chặn tán phát ra, áp bức về phía Hứa Phong, nửa bước linh nguyên, khí tức cường đại, đã chứng minh thực lực của người đàn ông này. Ta còn có việc, không có thời gian tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Hứa Phong nhàn nhạt lắc đầu. Hắn cũng không sợ nửa bước linh nguyên cảnh giới. Chỉ là mục đích của hắn chuyến này là muốn nhận chức thủ tịch luyện đan sư. Thuận tiện chọn lựa một chút dược liệu. Căn bản không quan tâm cùng người xa lạ này giao thủ. Không có thời gian tiếp nhận khiêu chiến của ta. Ha ha ha, ngươi tìm cớ cũng thật dễ nghe a hát. Mã Văn Trạch ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười không che giấu chút nào mỉa mai. Đối với hắn mà nói, gièm pha đối thủ cạnh tranh, là một loại phương thức nâng mình lên. Hứa Phong không thèm để ý tên Mã Văn Trạch này, tiếp tục hướng về phương hướng Ngao Nguyệt đi đến. Hắn biết dụng ý của Ngao Nguyệt, nhưng là hắn không cần thiết làm bia đỡ vì nàng, đem đám hoa si bên người nàng loại bỏ đi. Mã Văn Trạch thấy Hứa Phong căn bản không để ý tới mình. Nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Hắn cảm nhận được một loại khinh thị trước nay chưa từng có. Hắn liền cất bước một cái ngăn chặn trước người Hứa Phong. Ta còn tưởng rằng Ngao Nguyệt sẽ thích một thiên tài kiệt xuất cỡ nào. Không nghĩ tới lại là một cái tiểu tử còn chưa trưởng thành. Thật sự là đáng tiếc. Vậy mà Ngao Nguyệt lại thích một tên hèn nhát. Mã Văn Trạch thần sắc cuồng ngạo, hắn cũng không phải diễn mà là quả thật xem thường Hứa Phong từ trong tới ngoài. Cách chương.